Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, khả khả, Trịnh Tuân làm huyện lệnh ở Yền Thành 5 năm. Tuy lúc đầu nhiều bá tánh mắng chửi hắn, nhưng khi biết hắn phải rời đi, bá tánh đến đưa tiễn, xếp thành hàng dài đằng đẵng. Yển Thành bây giờ không còn là một huyện được ví như cái bụng chung nguyên, ngay cả là thành nhỏ cũng không dám xưng nữa. Hứa Châu có 4 huyện, không nơi nào có thể so với Yển Thành. Mỗi ngày khách thương lui tới, thuyền đến thuyền đi không dứt. Hỷ Thước là người sáng dạ, nàng rất thích Lục Nhi, nhưng Trịnh Tuân lại không thích Lục Nhi quá thân cận với nàng, bởi vì tính khí của hắn như vậy, và vì khế ước bán thân của nàng năm đó. Năm đó khế ước ở trong tay Trịnh Tuân, nàng hầu hạ cho Lục Nhi, không cần biết điều đi đâu, nàng không có quyền lựa chọn, nhưng Trịnh Tuân vẫn là chủ tử của nàng, song nàng lại không nghĩ vậy. Hắn đào cho người ta một cái hố nhưng lại không cho người khác có cơ hội bò lên, huống hồ hắn thấy Hỷ Thước đã quá may mắn rồi. Cho nên khi Lục Nhi nói lên kinh thành, Hỷ Thước cự tuyệt. Lục Nhi tỷ, tỷ nhìn tòa nhà tỷ để lại cho muội đi, có muội ở đây cũng có thể giúp tỷ trông coi chuyện làm ăn. Ở thôn Thạch Ma, Lục Nhi có vài cửa hàng, Lục Nhi cũng không ép Hỷ Thước. Nàng ở Yển Thành đã 7 năm rồi, khi vừa mới đến, Nguyên Nhi còn bé xíu, Nguyệt Nhi, Bình Nhi đều sinh ra ở đây. 2 tháng trước nàng về làng đại trại, trong lòng nàng như chút được gánh nặng, lúc này lại thấy không đành, nàng cho rằng cả đời mình sẽ ở lại đây. Lục Nhi, ta và hài tử đều ở bên cạnh nàng. Hiện giờ Nguyên Nhi đã 8 tuổi rồi, đợi nó 14 tuổi sẽ cho nó vào quốc tử giám. Cũng phải đến kinh thành, Trịnh Tuân nói với nàng. Hắn không nhắc đến chuyện sẽ trở về đây, nơi này không xó đất tổ tiên, cũng không phải nguyên quán, lý nào sẽ trở về. Lục Nhi không biết quốc tử giám quan trọng dòng dõi phẩm quan, không phải con cái quan tam phẩm thì không nhận. Trịnh đại nhân hiện giờ cùng lắm chỉ là ngũ phẩm, hắn lấy đâu ra tự tin vậy? Lục Nhi quay đầu nhìn Trịnh Tuân, nam nhân này mấy năm nay đều dịu dàng chiều chuộng nàng. Một lát sau nàng thấp giọng đồng ý, trong lòng nàng thế nào không phải Trịnh Tuân không thấy bỏ đi, giống như lời Trịnh Tuân nói, nàng sẽ vì hài tử mà mạng cũng chẳng cần. Trịnh Tuân cũng không cần nàng làm gì cả, huống gì nàng và người này sớm đã thân thiết rồi. Bọn họ dừng ở khai phòng vài ngày, Bình Nhi nhập vào gia phả, Trịnh Tuân đưa nó vào từ đường bái lạy rồi mới ra ngoài. Bọn trẻ đối với họ của mình còn chưa được rõ ràng. Trịnh Tuân và Lục Nhi kỳ thật cũng không làm đúng, suy cho cùng thì bọn chúng là huynh đệ ruột thịt. Đối với Nguyên Nhi và Bình Nhi, Trịnh Tuân vô cùng hà khắc, có lẽ vì hai đứa đều phải tạo dựng môn hộ, hắn không vì Bình Nhi còn nhỏ mà nương tay, vì hai hài tử này, Trịnh Tuân đã định sẵn đường đi bằng phẳng cho chúng. Nguyệt Nhi càng không phải nói, lá gan nàng vốn nhỏ, lại thêm cái tình mềm mỏng nhã nhặn giống với Trịnh Tuân, hắn có thể nuôi nàng cả đời. Nào có gia đình bình thường nào nuôi nổi tiểu cô nương này. Nghĩ vậy, chuyến về kinh lần này tâm tình Lục Nhi bình thản hơn rất nhiều. Mà Trịnh Tuân biết chắc rằng hắn sẽ về kinh. Trong mộng kia, hắn sống rất thọ và chết ở nhà. Trong các đời, có bao nhiêu thừa tướng có thể lui thân về thành công? Với hắn mà nói, đó thật sự không dễ chút nào. Cuối tháng 7 năm Hy Hòa thứ 14, một nhà 5 người đến kinh thành. En Chính Văn, còn 11C ngoại truyện, chúng ta sẽ biết lúc trước ở làng đại trại, Lục Nhi đã từng thích Trịnh Tuân thế nào. Cách chương.